Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 7, tình cờ. Góc truyện audio.com. Lên xe hắn bá đạo nói. Cháu có bằng cấp gì chưa mà đòi chờ cô? Vậy bắt taxi mà đi. Brrm, hắn đang định phóng đi thì nó nhảy lên xe luôn. Thôi cháu cứ đi đi cô phàn nàn gì nữa đâu. Hì hì, nó nói với mặt tươi cười rạng rỡ. Hắn cô nói gì cứ thế lao điên đảo trên con Suzuki Hayabusa màu đen. May thế đỡ mất tiền taxi, hề hề. Trên đường đi, nó cứ luyên thuyên suốt nào thì bảy thiên thần BTS ra MV mới hay, Big Bang. Tập đoàn trai đẹp đã nhập ngũ, Exit càng ngày càng xinh, Luhan. Cựu thành viên ESO, đóng phim Trạch Thiên Ký và sắp đóng phim truyền thể anime, 5cm, phim Your Name trượt giải Oscar nên nó không xem nữa. Ayato trong Diabolic Lover đẹp trai rồi Liken Kaneki ngầu Tomoe đáng yêu. Và cả thời gian đi nó cứ mơ tưởng hết trai Hàn rồi lại nam thần anime khiến hắn mặt đen thui, trai đẹp ngay trước mặt nó đây mà cứ kể ở đâu ý Kusa tất nhiên anh làm sao đẹp trai bằng người ta. Đeo duy băng, otaku, fan K-pop đâu, let's go, L, A, I, lớp K-pop và anime, thiên, tay siết chặt thành nắm đám, có lẽ ngày mai ta phải có một cuộc hẹn với nhà sản xuất anime của tụi bay. Đến đường đua, hắn phanh gấp xe khiến bộ ngực cắp đê của nó dính ngay vào lưng hắn. Thằng điên kia anh có bị làm sao không đấy, tự nhiên phanh gấp. Rồi từ lúc xuống xe đến lúc vào phòng VIP nghỉ ngơi của tụi hắn. Miệng nó thì cứ mở liên tục còn mặt hắn lại cứ xuất hiện ba cái dạng hồng hồng. Cạch, nó mở cửa đi vào mà đầu cứ mông lung, chẳng may cột một phát vào tường. À thế là chán nó sưng một cục mắc to phải nhờ phong dán băng ơ gâu hộ. Lần sau chú ý hơn nhá. Đầu thì to mà não thì như quả nho. Phong mắng yêu nó, ít ra vẫn hơn hạt bí của. Ai kia kia, nấu canh bỏ nhầm đường vào. Nó nói với vẻ mặt vô. Số, tội, mặt Phong bắt đầu đen kịt lại rồi đấy. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Bầu trời hôm nay đầy mây đen dự báo sẽ có mưa rào rải rác do một số thành phần hư cấu tạo thành. À ý ta lộn đang tả mặt Phong lại thành chương trình dự báo thời tiết. Dạ vâng, sau đây ta xin giới thiệu lại, trong căn nhà gỗ nhỏ có 6 con chó và một cô bé nhỏ đang quây quần bên đống lửa ta lại nhầm. Khán giả, ném dép, tác giả rờm cốt đi. Chưa kịp phản ứng gì, Trâm và Vi đã vào trong phòng, cầm cốc nước trên tay Vi hỏi nó. Làm anh, đi đua cô. Tào á, nó chỉ tay vào mặt mình hỏi lại. Chứ mày nghĩ ngoài ba đứa mình là con gái thì còn ai nữa? Trâm nói lại, đâu, còn ba cái người chuẩn bị làm. Một công hai, gì đấy nữa cơ mà. Ừ nhỉ, tí thì quên, Vi đập tay cái rầm một cái xuống bàn. Hát tôi mà không đem ba cô đi làm thịt sông khói thì. T.A. gật đầu liên tục đồng ý với câu nói của Nam. Thằng T.A. nó không phải đàn ông. Này, nói cái gì đấy Nam? Cô teo, T.A. đứng hẳn dậy. Tao bảo gì, tao bảo, thằng bảo bạn thân cũ của tụi mình có con em gái mới đi du học về sinh cực. T.G. đang ngồi bỗng ngã cái rầm xuống đất. Thiệt cô, cả lũ đồng thanh trừ hắn, và ba đứa con gái. Nam nữa, từ từ đã nói xong đâu. Nam móc lại một câu. Thế nói nốt đi xem nào. Đồng thanh tập 2, nó về để lấy chồng ý mà, hôm qua thằng Bảo gọi điện mời, chủ nhật tuần này ở NN Big Hotel. Hà, thế mà cũng nói được. Ca, a, mặt bí xỉ, tì gì cũng thấy thương mấy anh. Cách chương.